Chương 770, ba chiêu. Muốn là song tử đại đế chết rồi. Sẽ như thế nào, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khôi hài, sẽ không lại giao đấu tuyển một vị đi cũng có người bất mãn kết quả này. Đã nói xong điểm đến là dừng song tử đại đế lại một kiếm giết thiên hải các trưởng lao thì tiếp nhận ba chiêu tính toán quá nhẹ đi, Bắc thần tôn tâm lý cười khổ rồi. Đây chính là quy củ, dù sao giới trước xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Cơ vô song chuẩn bị sẵn sàng, trang bức nói ra, đông lao đầu, tới đi, đã sớm muốn theo ngươi so chiêu một chút. Đông thần tôn ngược lại là bội phục cơ vô song, cho nên một chút hồi, rất tốt, lao phu rất thưởng thức ngươi, như vậy tiếp chiêu đi lời còn chưa dứt. Đông thần tôn nâng cao tinh thần vận khí, nhất trưởng không lưu tình chút nào đập vào cơ vô song trên đỉnh đầu. Triệu tín hung hăng nuốt nước miếng, mẹ nó đến thật, một trưởng này ai cũng rõ ràng, đông thần tôn không có lưu tình. Cơ vô song hộ thể bao bọc lập tức phá nát, nửa quỳ tại diễn võ trưởng trên đài quỳ địa phương đều lõm vào. Mà cơ vô song thất khiếu chảy máu, bộ dáng rất đáng sợ. An tình lập tức che tiểu ra hỏa ánh mắt, không cho nàng nhìn. Ai biết đứa nhỏ này mở ra thần thức quét, trong miệng lầm bầm, tiểu tuyết tỷ tỷ thương tâm rồi. Cơ vô song thảm trạng mọi người liễu lơi lúc, tiểu gia hỏa không hiểu dùng thần, lại quét tới, nguyên một đám mồ hôi đầm địa. Thất trọng thiên đại biểu không biết tự lượng sức mình, cùng tiểu gia hỏa thần thức liều mạng liều, kết quả thất trọng thiên đại biểu che đầu, lộn nhào, kêu thảm không thôi. Tiểu gia hỏa bị hù tranh thủ thời gian thu hồi lại, như cái làm sai sự tình hài tử, không rên một tiếng. Thần thức biến mất sau vô lượng thiên tôn xem xét thất trọng thiên đại biểu thương thế, phát hiện không có trở ngại, lúc này mới thở dài một hơi. Mọi người tranh thủ thời gian xoa lau mồ hôi, vô lượng thiên tôn tranh thủ thời gian giải thích, đây là thái thượng đế quân thần thức, chính đang quan sát căn dặn bọn họ không cần loạn liều, không phải vậy ai cũng cứu không được. Kỳ thật hắn cũng không biết, nếu như người nào có cái này kinh khủng thần thức, vậy hắn chỉ có thể nghĩ đến thái thượng đế quân rồi. Triệu Tín đi vào mấy bước, hoảng hốt một chút, nhẹ nhàng kêu to, con gà con danh tự là Lăng Vân để hắn, cho nên hiện tại Triệu Tín cũng theo. Cơ vô song mở mắt ra, tức giận mắng, lao tử nói bao nhiêu lần, ta không cứ gọi con gà con. Triệu Tín buông lỏng một hơi, cười cười, không chết liền tốt, ta liền sợ ngươi chết, Vân ca khó thu nợ. Hắc hắc, lao tử đời trước nhất định thiếu các ngươi, ai, kết bạn sơ suất. Cơ vô song đứng lên, bộ dáng vẫn là cái kia thảm, Triệu Tín cũng không dám nhìn rồi. Đông thần tôn cũng có chút ngoài ý muốn hắn có thể đứng lên đến, mở miệng nói, tiểu tử, quả nhiên có chút tài năng. Bớt nói nhiều lời, còn có hai chiêu. Tới đi, cơ vô song khẽ cắn môi, tuyệt không sợ. Tiểu gia hỏa chô nở ơ an tình trong ngực nhỏ giọng hỏi, tiểu tuyết ca quả sẽ chết á, là cơ vô song tiểu tuyết ca quả. Cơ vô song tiểu tuyết ca quả. An tình tâm lý, mặc kệ nàng gọi thế nào đi, lập tức lắc đầu trả lời, còn không biết. Nàng chỉ có thể nghĩ, Huyền Triệu Tín tại dưới đài động viên, con gà con, cố lên, trở về ta mời người đi Vân ca ra hương rửa chân thành. Cơ vô song hiểu cho nên có chu tờ hưng phấn gật gật đầu. Hắn hưng phấn nguyên nhân là có thể đi Thái Thượng Đế quân quê hương, cũng không phải là Triệu Tín nói đại bảo kiện. Mà Triệu Tín cũng là nói đùa thôi, chậm đã, đang lúc Đông Thần Tôn chuẩn bị lại đến nhất trường lúc, Diễn Thiên Kiếm Hoàng mở miệng. Lao Phu cảm thấy chỉ là Đông Thần Tôn xuất thủ, có chút không ổn. Đông Thần Tôn thu về bàn tay, hỏi, vì sao các ngươi nhận biết ta khó như vậy, mỉ hệ nở sẽ có một ít người hoài nghi tới nước, cho nên lão Phu đề nghị đổi một cái. Diễn Thiên Kiếm Hoàng giằng giặc nói ra, tâm lý cười lạnh. Biết cơ vô song cùng Triệu Tín quan hệ không tầm thường, hắn mới mở miệng, không phải vậy hắn còn không đến mức đắc tội thần tôn, có điều hắn mà nói cũng không sai. Thần giới nguy hiểm lúc nghe nói cơ vô song thì đến đây trợ trận. Đông thần tôn đợi chút nữa cái kia hai chiêu không nhường người nào, mẹ hắn tin Triệu Tín lửa lại tới, quay đầu chỉ Diễn Thiên Kiếm Hoàng mắng, ngươi cái lao già kia, một ít người cũng là ngươi đi, chính ngươi hoài nghi coi như xong, còn vô lại người khác. Diễn Thiên Kiếm Hoàng cười ha ha. Ta là lao già kia, cái kia ngươi chính là cái đồ bỏ đi tiểu đông tây, một ít người ha ha, đương nhiên không chỉ lão phu. Hắn vừa mới dứt lời. Ngũ trọng thiên đại biểu liền nói, ta cũng cho rằng như thế, vẫn là nghe theo kiếm hoàng tiền bối thuyết pháp đi. Bác thần tôn trước mắt, xác định sẽ cho người sinh nghi. Lập tức bất đắc dĩ nói ra, lao đại đông, tuyển đi. Đông thần tôn nhìn quanh mọi người, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, đều là tiểu nhân các ngươi từ trong đám người chọn một có thực lực, cùng ta cùng một chỗ đồng thời xuất thủ. Đồng thời xuất thủ Triệu Tín mồ hôi lạnh ứa ra, hô to, không thể, đông lao đầu, ngươi điên rồi, đồng loạt ra tay hội chết người, còn gả con chỗ đó chịu nổi. Trong lòng mọi người cười lạnh, ước gì Diễn Thiên Kiếm Hoàng con ngươi sâu thẳm, đối với một mực trầm mặc Nam Mô Vấn Thiên gật gật đầu. Hai người rất có ăn ý, một ánh mắt liền có thể hiểu đối phương muốn nói gì. Nam Mô Vấn Thiên giờ phút này cuối cùng mở miệng, đã các ngươi lựa chọn để cho ta xuất thủ, vậy ta cũng không làm kiêu, nhận được mọi người hậu ái. Bắc thần tôn nhướng mày, người này xác thực thực lực mạnh, tâm lý yên lặng thay cơ vô song Mặc Niệm đi. Tiểu Gia Hỏa lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, lại vẫn an trời trong xanh. Mama, Tiểu Tuyết tỷ tỷ ở nơi nào, anh của nàng quả sắp chết rồi. Chớ nói nhảm, nàng và tiểu ấy liền đi ra ngoài chơi rồi. Chơi làm sao không mang ta đi? Tiểu Gia Hỏa mân mê thật cao bờ môi. Ngươi quá nghịch ngợm rồi, không mang theo. An Tình buồn cười đập sau gáy nàng, lại méo một cái khuôn mặt của nàng, lúc này mới vừa lòng thỏa ý Tiểu Gia Hỏa trước mắt, hô lớn, chờ một chút. An Tình che miệng của nàng thế nhưng là tất cả mọi người nghe được rồi. Cùng nhau nhìn qua. Tiểu Gia Hỏa đẩy ra An Tình tay, xấu mama, ta muốn no y chủy hệ nờ đông thần tôn cũng không hy vọng cơ vô song chết, hoặc là trọng thương, cho nên hắn hỏi, tiểu thần chủ chuyện gì? Tiểu Gia Hỏa lại thanh mai khí, chỉ trên đài cơ vô song nói, các ngươi không cho phép khi dễ tiểu tuyết cá quả. Mọi người chán tối đen, An Tình cũng rất xấu hổ. Tiểu Gia Hỏa tiếp tục nói, ta có bảo bối bảo bối Triệu Tín nghe xong, lập tức nghĩ tới điều gì. Thiên Thiến, mau đưa cái kia ấn cho ta. Tiểu Gia Hỏa lắc đầu, Triệu Tín vội la lên, 10 khối cực phẩm linh thạch, ngự khí có chu tờ thử ý tứ. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, vẫn là không có nói chuyện. Triệu Tín khẽ cắn môi, 15 khối, hai người tựa như đại câm như mê, mọi người nghe được không hiểu ra sao. Tiểu Gia Hỏa khỏe miệng bắt đầu lộ ra điểm nụ cười rồi. Triệu Tín xem xét, thịt đau 18 khối, không thể nhiều, trong tay của ta cũng không có mấy khối rồi. Tiểu Gia Hỏa a ha cười một tiếng, làm bộ có chút khó khăn nói, cái kia tốt ta, không cho phép gạt ta à, ta sẽ thần quyền nha. Triệu Tín cười ha ha. Lúc này cơ vô song bảo vệ vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Tiểu Gia Hỏa trong lòng bàn tay hiển hiện thái cực ấn, kim quang lóng lánh còn trắng trợn bay tới Triệu Tín trong tay, cũng không sợ người khác nửa đường cướp đi.